Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1462 Dương Dương muốn trở về. Tháng 9 hạ tuần, Amsterdam nhiệt độ không khí bắt đầu chuyển lạnh, sớm tối nhiệt độ không khí chênh lệch bắt đầu kéo dài. Được vinh dự là trên thế giới tối lười quốc độ. Người Hà Lan sáng sớm bình thường đều từ gần giữa trưa mới bắt đầu sinh hoạt tại Ouderkirk, tiểu trấn cư dân liền càng thêm thoải mái dễ chịu hài lòng. Dù là sớm đã ngày hôm đó bên trên ba sao, trên đường cái nhưng như cũ vẫn là ít ai lui tới. Liền ngay cả sát đường cửa hàng đều là đại môn đóng chặt. Ngoại trừ góc đường kia một nhà, lưới đỏ, bữa sáng cửa hàng. Sở dĩ nói nó là lưới đỏ, đó là bởi vì nó trên Internet rất có danh khí. Rất nhiều đi vào Amsterdam du lịch lữ khách đều chuyên môn đặc địa lái xe tới nơi này. Chính là muốn nếm thử nơi này bữa sáng. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhà này lưới điểm đỏ mập mạp lão bản cũng là lớn người lười. Mỗi ngày cũng chỉ kinh doanh đến gần giữa trưa. Nếu là gặp được trước một đêm có Ajax tranh tài, hắn ngày thứ hai khẳng định để khách nhân bồ câu. Có ý tứ chính là, càng là như thế, càng bị đám dân mạng quan bên trên, cá tính, danh hiệu. Càng là được sủng ái, là nhà này bữa sáng cửa hàng rất mỹ vị, tay nghề rất tốt, kỳ thật cũng không phải. Tại Hà Lan, giống Ouderkirk dạng này tiểu trấn, mấy chục năm đều không có gì biến hóa quá lớn. Lớn trên đường cái tùy tiện tìm một cửa tiệm, đều có thể là kinh doanh 20-30 năm danh tiếng lâu năm. Giống như vậy bữa sáng cửa hàng không nói rất nhiều, nhưng cũng nhất định có thể tìm ra mấy nhà. Khẩu vị so với nhà của hắn tốt càng là không biết có bao nhiêu. Nhưng hắn sở dĩ trở thành lưới đỏ, còn càng lười càng đỏ, chỉ là bởi vì nhà này lưới đỏ cửa hàng cố sự. Truyền thông đưa tin. Dương Dương tại Ajax hiệu lực 4 năm, vẫn luôn ở tại Ouderkirk, cơ hồ mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đi ra bên ngoài hồ nhân tạo đi rèn luyện. Trở về thời điểm thuận tiện đến góc đường nhà này bữa sáng cửa hàng. Cho mình cùng Ibrahimovic chờ đồng đội mang bữa sáng. Ngày qua ngày, năm qua năm, cái thói quen này bảo trì đến hắn rời đi Ajax mới thôi. Rất nhiều mộ danh mà đến fan bóng đá đều sẽ muốn đến Dương Dương ở qua phòng ở. Nếm qua bữa sáng cửa hàng, mỗi ngày rèn luyện hồ nhân tạo, bọn hắn muốn truy tìm lấy năm đó Dương Dương giấu chân. Tìm một chút năm đó Dương Dương ở chỗ này cái chủng loại kia cảm giác. Bởi vì Dương Dương, Ouderkirk tòa này không có tiếng tăm gì tiểu trấn, trở thành Amsterdam xung quanh gần với Almere. Thụ nhất ngoại lai du khách hoan nghênh tiểu trấn, một năm bốn mùa đều sẽ có đông đảo fan bóng đá mộ danh mà tới. Dương Dương cùng Tô Diệp nói yêu thương tòa kia nhân công đảo, cũng đã trở thành vô số đám tình nhân ùn ùn kéo đến lưới đỏ đánh thẻ thắng địa. Tự nhiên mà vậy, nhà này góc đường bữa sáng cửa hàng cũng liền đi theo đỏ lên. Mà bữa sáng cửa hàng lớn mập mạp lão bản tối thường thường treo ở bên miệng thường nói chính là: bây giờ Ajax sớm đã không bằng năm đó, chỉ ít rốt cuộc không nhìn thấy cái kia mỗi ngày sáng sớm liền đứng lên huấn luyện hài tử. Cái này trở thành vô số truyền thông cùng fan bóng đá đối Ajax lớn nhất oán niệm. Cảm thấy lòng người không cổ. Bữa sáng chủ tiệm cũng là người thông minh, hắn biết fan bóng đá tại sao đến, cho nên hắn bữa sáng cửa hàng vẫn như cũ bảo lưu lấy năm đó hết thảy. Đồng thời còn có nó cùng Dương Dương hết thảy ký ức. Bao quát quá khứ những năm gần đây Dương Dương cắt từ báo. Có thể nói, Dương Dương tại Ajax hết thảy tin tức, đều có thể ở chỗ này tìm tới. Bữa sáng chủ tiệm cứ như vậy trải qua thư thư phục phục tháng ngày. Trông coi dạng này một nhà đặc sắc tiểu điếm, nuôi sống mình cùng người nhà. Tính tình của hắn không phải rất tốt, nhất là thích công kích Ajax. Cho dù là được vinh dự mấy năm gần đây ưu tú nhất thiên tài cầu thủ Dobel, trong mắt hắn đều kém xa Dương Dương cùng Ibrahimovic, nhưng có ý tứ chính là hắn lại hết lần này tới lần khác mỗi một cái sân nhà đều sẽ đi xem tranh tài. Dùng hắn tới nói, chỉ có nhìn tranh tài mới có thể tốt hơn mắng một mắng bọn này vô dụng lại không chịu cố gắng ra hỏa. Có lý có cứ, để cho người ta không phản bác được. Tại Outer Cup, thậm chí Amsterdam, giống bữa sáng chủ tiệm dạng này fan bóng đá có rất nhiều. Bọn hắn đều trải qua Ajax thời đại huy hoàng, đều trải qua năm đó Ajax quét ngang Europa đỉnh phong. Nhìn lại bây giờ Ajax, trong đó chênh lệch là người ngoài không cách nào tưởng tượng. Cho nên, đừng hy vọng từ trong miệng của bọn hắn nghe được dù là một câu liên quan tới Ajax lời hữu ích. Bọn hắn càng thêm tin tưởng, mắng tỉnh Ajax là bọn hắn duy nhất có thể làm. Nhưng lại tại một ngày này sáng sớm, bữa sáng cửa hàng những khách nhân đều tại hưởng thụ, lấy lưới đỏ cửa hàng đó cũng không ngon. Thậm chí có chút khó ăn bữa sáng, hoặc là thích thú tại trong tiệm bốn phía chụp ảnh chung lúc. Lại đột nhiên nghe được cái kia luôn luôn ghé vào quầy hàng phía trước cửa sổ. Lười nhác không nguyện ý nâng lên một ngón tay mập mạp lão bản vậy mà vỗ bàn đứng dậy. Vạn tuế, Ajax vạn tuế, Van Gaal vạn tuế, Van der Sar vạn tuế. Đột nhiên xuất hiện tiếng hò hét phá vỡ bữa sáng trong tiệm yên tĩnh. Tất cả mọi người bị dọa đến kinh hồn táng đảm, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn lại cả người từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên mập mạp lão bản, cũng đều nhao nhao cảm thấy trợn mắt hốc mồm. Cái này đầy người thịt mỡ, hắn là thế nào nhảy dựng lên? Còn có, sự tình gì có thể để cho hắn kích động thành cái dạng này? Ngay sau đó, mập mạp lão bản kích động quay đầu, duỗi ra cái kia mập phì đại thủ, chỉ vào bữa sáng trong tiệm tất cả mọi người, cười lớn hô, hôm nay trong tiệm tất cả mọi thứ, toàn diện miễn phí, ta mời khách. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này keo kiệt ra hỏa uống lộn thuốc. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền đều lục tục nhận được tin tức, Dương Dương muốn trở về. Dương Dương muốn trở về Ajax. Real Madrid kỹ thuật tổng thanh tra Vandano lo lắng ngồi tại Border B3 trong văn phòng, đối mặt phía bắc cửa sổ sát đất, lo lắng chờ đợi người kia đến. Ngày thường lão luyện thành thục hắn, hôm nay cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Sáng sớm, chủ tịch Florentino cùng đại quản gia Manuel Redondo liền trước sau gọi điện thoại tới cho hắn, hỏi thăm hắn chuyện này. Nhưng chính Vandano cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất thình lình tin tức là từ đâu xuất hiện? Rất nhanh, bộ thông tin người liền tra ra được. Sớm nhất công bố cái tin tức này chính là Hà Lan tin điện báo. Chứ danh phóng viên Michel van der Smer đăng xuất tới vạch trần. Sau đó rất nhanh liền bị châu Âu mỗi tạp chí lớn đăng lại cùng đăng, cũng cấp tốc truyền khắp thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, đã dẫn phát truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị. Dương Dương xuất đạo tại Ajax, nhưng hôm nay Dương Dương cùng Ajax có cách biệt một trời. Tám gậy tre đều đánh không đến một khối, hắn có thể trở về Ajax. Rất nhiều người đối với cái này đều cảm thấy khó hiểu, thậm chí là ôm thái độ hoài nghi, cảm thấy đây là không thể nào. Nhưng Real Madrid trong đội quen thuộc Dương Dương người, nhất là Vandano, Florentino bọn người, đều biết có khả năng này. Một phương diện Dương Dương chậm chạp không có cùng Real Madrid tục tầm, một phương diện khác Dương Dương là Ajax sau màn lão bản một trong. Dương Dương tại Ajax tiếp theo bàn cờ, chuyện này Florentino mà biết rất rõ ràng, thậm chí còn đạt thành qua hợp tác hiệp nghị. Nhưng bây giờ, Real Madrid xác thực rất bình thường lo lắng. Nếu như Dương Dương thật trở về, kia Real Madrid làm sao bây giờ? Cộp cộp cộp, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, đánh thức trong trầm tư Vandano. Argentina người ngẩng đầu, vừa vặn liền thấy Mino Raiola kia mập mạp thân ảnh. nhìn con một mặt phàn nàn. Ta nói, ngươi lần sau có thể hay không đừng gấp gáp như vậy. Ta trong đêm, không đợi Mino Raiola nói xong, Vandano đã từ trên ghế ngồi đứng lên, hung hăng chỉ vào trên bàn công tác báo chí. Nói cho ta, Mino, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Mino Raiola không cần nhìn báo chí liền biết là sự tình gì. Bởi vì hắn điện thoại hôm nay kém chút liền bị đánh phát nổ. Nguyên nhân cũng là bởi vì cái này một cọc tin tức. Có đến từ đội bóng, cũng có đến từ nhà tài trợ, đồng thời còn có Ibrahimovic chờ quan tâm dương dương người. Ngươi nghe ta nói, Mino Raiola thở hồng hộc đi tới. Hắn là trong đêm từ Ý bay đến Madrid. Vừa xuống phi cơ liền bị Real Madrid nhân viên tạm thời tiếp vào Border B3. Ta liền muốn nghe ngươi nói. Đây là giả tin tức. Vandano hết sức nghiêm túc nói. Chúng ta kéo không dậy nổi loại này trò đùa. Mino Raiola đến đó. Thở dài thườn thượt một hơi. Muốn lại nói chút gì? Mino, chủ tịch buổi sáng gọi điện thoại cho ta. Chúng ta không thể không có Dương Dương. Chỉ cần hắn chịu lưu lại, chỉ cần là chúng ta có thể tiếp nhận điều kiện, thậm chí coi như vượt ra khỏi chúng ta phạm vi, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ. Nếu như hắn cảm thấy đội bóng chỗ nào không tốt, chúng ta có thể đổi. Nếu như cảm thấy chỗ nào để hắn không vui, chúng ta nghe hắn. Vandano nói xong lời cuối cùng cũng là có chút nóng nảy. Ngươi nên biết, Mino, để hắn đi Ajax, đây tuyệt đối không phải một cái thông minh quyết định. Hắn dạng này cầu thủ hẳn là tiếp tục lưu lại Real Madrid. Tiếp tục lưu lại tốt nhất sân khấu. Thậm chí coi như hắn tương lai muốn xuất ngũ, cũng hẳn là tại Real Madrid xuất ngũ. Vì thế mặc kệ các ngươi mở ra điều kiện ra sao, đều có thể đàm. Mino Raiola đứng tại đối diện, cùng Vandano cách một cái bàn làm việc. Hắn cảm nhận được Vandano trên mặt thần sắc, thẳng thắn nói, hắn có chút cảm động. Real Madrid lúc nào đối nhất danh cầu thủ đã cho cam kết như vậy? Florentino chưa hề chính là lấy lãnh khốc vô tình lấy sưng. Hắn lý trí tỉnh táo, làm việc anh minh quả quyết. Nhưng xưa nay không xử trí theo cảm tính. Nhưng duy chỉ có tại Dương Dương trong chuyện này, hắn thật có thể nói là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không chịu tục tầm, hắn liền tiếp tục chờ. Càng không ngừng khuyên, điều kiện cũng là nhiều lần tăng lên. Thậm chí cho tới bây giờ, truyền ra dạng này tin tức, hắn vẫn là lấy loại này ủy khúc cầu toàn tư thái đến đối mặt Dương Dương. Có thể thấy được Real Madrid đúng là tương đương có thành ý. Cao cao tại thượng Real Madrid, lãnh huyết vô tình Florentino, lúc nào đối nhất danh cầu thủ dạng này qua? Đương nhiên, tại thương nghiệp nói thương nghiệp, Mino Raiola rất rõ ràng. Đây là bởi vì Dương Dương trên thân bao hàm to lớn thi đấu cùng giá trị buôn bán. Khả năng đủ để Real Madrid cùng Real Madrid chủ tịch cho ra dạng này tư thái. Bản thân cái này liền chứng minh không chỉ là lợi ích phương diện bên trên sự tình. Florentino cùng Real Madrid là thật muốn lưu lại Dương Dương. Chính Mino Raiola cũng coi như được là khôn khéo một thế. Hắn người đại diện nghiệp vụ làm được phong sinh thủy khởi. Hiện tại cũng bắt hắn cùng Mendes đánh đồng. Hắn tự hỏi cũng là vô lợi không dậy sớm ra hòa. Nhưng hết lần này tới lần khác đối với Dương Dương, hắn thực sự cũng là không có cách nào. Ta biết, đây không phải một cái lựa chọn tốt. Ta khuyên qua hắn rất nhiều lần, nhưng ta không có thể nói phục hắn. Nói đến đây lúc, Mino Raiola cũng là mặt mũi tràn đầy cảm giác bị thất bại. Có chút sa sút tinh thần kéo ra trước bàn làm việc cái ghế. Tại Vandano đối diện ngồi xuống, có vẻ hơi cô đơn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,